kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, vô diện nhân pho tượng. Tô lão đại cõng tượng điêu khắc gỗ, ước chừng tại thế giới bên trong hành tẩu 10 năm. 10 năm này, hắn gặp người quá nhiều, cũng tặng quá nhiều tượng điêu khắc gỗ. Hắn cũng bắt đầu thay đổi già. Ta làm sao càng già, càng giống như tuổi xế chiều lão nhân đâu. Tô lão đại đứng ở trước gương, vuốt khuôn mặt ra đốm mồi, hắn không chịu nhận mình già. Nhưng không phải không thừa nhận chính mình già thật rồi. Dù sao hơn 80 tuổi, thân thể coi như cường tráng, cũng kém xa tít tắp phía trước. Du lịch tốc độ, Tô lão đại thả chậm rất nhiều. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là không mau nổi. Thân thể không cho phép. Trong tay hắn pho tượng càng ngày càng ít, còn dư lại người cuối cùng. Nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Tô lão đại nhìn lấy trong tay sau cùng một tấm gỗ điêu. Đó là một tấm không có ngũ quan khuôn mặt. Điều này làm cho Tô lão đại làm sao nhận. Một tấm không có mặt tượng điêu khắc gỗ. Ai đều có thể. Hắn là ai vậy đâu? Tô lão đại nhìn lấy vô diện nhân pho tượng. Hắn lại hao tốn 10 năm. Đi khắp đại giang Nam Bắc. Kiến thức vô số hình hình sắc sắc người. Nhưng khối này vô diện nhân pho tượng hắn từ đầu đến cuối không có đưa đi. Hắn đã hơn 90 tuổi. Lưng đã áp cong, ánh mắt đã bắt đầu tốn. Hắn thật sự là đi không được rồi. Thu 20 thập hành lý, mang theo cuối cùng một tấm gỗ điêu. Còn có một khối thuộc về mình lão mộc đầu. Hắn về tới tuổi xế chiều lão nhân trong trấn nhỏ. Ở nơi này 20 năm đích đường đi chung. Trấn nhỏ biến hóa rất lớn. Đã trở thành thành thị ngoại vi. Tòa kia nhà cũ vẫn còn ở. Nhưng trên vách tường vẽ một cái to lớn tháo dỡ chữ. Đã từng trong nhà cũ nghe đồn. Ở 20 năm qua. Đã dần dần biến mất. Nhà cũ viên kia cây già. Thay đổi càng thêm tươi tốt. Nó bị vây lại. Dán lên cái gì nói rõ. Hiện ở niên đại này. Mọi người càng thêm chú ý hoàn cảnh. Nhà cũ có thể tháo dỡ. Nhưng cây này không thể di chuyển. Coi như là đường cao tốc cũng phải đi đường vòng. Không phải tháo dỡ, ai tới cũng không được, đều cút ngay cho ta. Một ngày này, Tô lão đại cầm ba tong xua đuổi tự ý tiến nhập nhà cũ người từ ngoài đến. Bọn họ dự định đem nhà cũ hủy đi, đắp thành thương trường. Tô lão đại không cho phép, thả hắn lúc còn trẻ, sớm đã đem bọn họ đánh ra. Nhưng bây giờ không được, hắn quá già rồi, nhìn lấy Tô lão đại hai mắt đỏ ngầu. Những người ngoại lai này thật vẫn không dám quá phận. Vị này lão nhân gia, chúng ta có thể tâm sự sao? Trong đám người đi tới một cái rất là khí phái trung niên nam nhân. Thoạt nhìn lên 50 xuất đầu. Không phải trò chuyện, không phải trò chuyện. Mau mau cút, Tô lão đại dùng căn gõ trung niên nhân. Trung niên nhân lộ cười khổ. Hắn gấp vội vàng nói. Lão nhân gia, chúng ta mười mấy năm trước gặp qua. Gặp qua, Tô lão đại gặp quá nhiều người. Đối với người trung niên này hắn thật không có quá lớn ấn tượng. Mười mấy năm trước, chúng ta ở tư nhân nữ tử học viện gặp qua. Ta là nơi đó giáo viên thể dục. Lão nhân gia, người lúc đó cầm tuyệt đẹp tượng điêu khắc gỗ. Gặp người sẽ đưa, nhất là đuổi theo những thứ kia xinh đẹp nữ học sinh. Phòng an ninh rất sợ. Người là biến thái, xua đuổi ngươi thời điểm. Ngược lại bị ngươi đả thương. Cuối cùng vẫn là ta xuất thủ đưa ngươi đưa đi. Trung niên nam nhân cười gian a hát nói. Đây đều là mười mấy năm trước chuyện xưa. Tô lão đại trao mày. Hắn dường như có ấn tượng này. Ngươi gọi là Lý. Lý cái gì kia mà? Lão nhân gia, ta gọi Lý Văn Hạo. Lý Văn Hạo vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Ngươi vừa nói như vậy, ta nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Tô lão đại vỗ đầu một cái. Tiếp lấy hắn tò mò nhìn Lý Văn Hạo hỏi. Bày đặt thật tốt giáo viên thể dục không làm. Làm kiểu gì việc này tới? Lý Văn Hạo nói cho Tô lão đại. Tô lão đại ly khai tư nhân nữ tử học viện vài năm sau. Học viện xảy ra rất ác hơi nghiêm trọng sự kiện. Vài năm sau, tư nhân nữ tử học viện liền đóng cửa. lão sư môn đều thất nghiệp. Hắn vì sinh hoạt, chỉ có thể khác mưu lối ra. Lão nhân gia, nơi đây đã quy hoạch. Sau đó nơi đây muốn thành lập một cái lớn thương trường. Chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm trụ sở mới. Đồng thời còn có cao ngạch tiền bồi thường. Không được, không được. Tô lão đại lắc đầu. Mặc kệ Lý Văn Hạo nói như thế nào, Tô lão đại cũng không bằng lòng. Ở tâm tình kịch liệt dưới, vô diện nhân pho tượng đánh rơi trên mặt đất. Lão nhân gia, ngươi bây giờ còn đang thu thập những thứ này tượng điêu khắc gỗ sao? Lý Văn Hạo khom lưng đem tượng điêu khắc gỗ nhặt lên. Hắn dự định gửi cho Tô lão đại. Nhưng là tượng điêu khắc gỗ giống như là bôi nhựa cao su một dạng. Vô luận hắn như thế nào vung vẫy, như thế nào khẽ động, đều không thể lấy xuống. Quá kỳ quái. Cái này liền làm cho Lý Văn Hạo nhớ lại hơn 20 năm trước một ít quỷ dị nghe đồn. Phản chi, Tô lão đại lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ chủ nhân tìm được rồi. Nó vì sao lựa chọn Lý Văn Hạo? Tô lão đại không biết. Thế nhưng hắn biết, đây là tuổi xế chiều lão nhân cuối cùng một cái tượng điêu khắc gỗ. Cái tượng gỗ này đưa cho ngươi. Tô lão đại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cây già. Sau đó hướng về phía Lý Văn Hạo nói ra. Đúng rồi. Đã từng có một cái tao lão đầu người ta nói một cái cố sự. Hãy nghe ta nói hết phía sau. Ta liền rời đi nơi này. Các ngươi liền chuẩn bị tháo dỡ a hát. Mặc dù không biết đột nhiên nhà Tô lão đại đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cuối cùng cũng nhả ra. Lý Văn Hạo cũng ung dung một mảng lớn. Hắn cùng Tô lão đại ngồi dưới tàng cây. Tựa như đã từng Tô lão đại cùng tuổi xế chiều lão nhân ngồi dưới tàng cây cái dạng nào. Tô lão đại đem tuổi xế chiều lão nhân cố sự hoàn toàn nói một lần. Lục phiến môn. Lý Văn Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô lão đại lại đem tượng điêu khắc gỗ cố sự nói một lần. Lý Văn Hạo nghi ngờ hơn. Sở hữu nguyên hình tượng điêu khắc gỗ. Cái này vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ. Đã chọn ta. Không sai. Tô lão đại gật đầu. Phía trước ta không hiểu nhiều. Nhưng bây giờ ta dường như 793 đã hiểu. Chúng ta đều là hắn. Đều là hắn chìa khóa. Đi tìm dưới một cái chìa khóa. Tìm một cái hắn. Sau đó nói cho hắn biết nói cho hắn biết. Còn chưa có nói xong. Tô lão đại liền vui mừng nhắm hai mắt lại. Hắn mất đi. Mỉm cười mà đi. Ở một khắc cuối cùng. Hết thảy tất cả. Hắn đều nghĩ thông rồi. Đều suy nghĩ minh bạch. Đồng thời, hắn cùng tuổi xế chiều lão nhân giống nhau. Nói phân nửa liền đi. Điều này làm cho Tô lão đại rất là thoải mái. Đúng là vẫn còn đem phần này biệt khuất. Truyền cho bên dưới một cái người. Lý Văn Hạo cùng năm đó Tô lão đại giống nhau. Vẻ mặt biệt khuất nhìn lấy Tô lão đại. Nói cho hắn biết cái gì. Lão nhân ra, người ngược lại là nói xong a. Lý Văn Hạo lắc lắc Tô lão đầu. Phát hiện Tô lão đầu đã mất đi. Phía trước dính ở trong tay hắn tượng điêu khắc gỗ. Lúc này cũng rớt xuống. Ai thở dài một hơi. Hắn đem Tô lão đại cố sự tạm thời để ở một bên. Tô lão đại chết rồi. Phá bỏ di rời nhà cũ cản trở tiêu thất. Lý Văn Hạo không cách nào theo đuổi Tô lão đại thi thể mặc kệ. Vì hắn cử hành một cái đơn giản tang lễ. Tô lão đại duy nhất di vật. Chỉ còn lại có một khối còn chưa điêu khắc lão mộc đầu. Tang lễ ngày nào đó. Bầu trời hạ xuống tiểu vũ. Dần dần tiểu vũ biến thành mưa vừa. Biến thành mưa to. Cuối cùng tạo thành mưa rào tầm tã. Mưa vẫn cứ rơi. Phảng phất không có đình chỉ phần cuối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.